Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 7, trang phục Trác Ngọc chuyển ra khỏi phố Vinh Giang ngay trong ngày hoàn thành việc chuyển địa điểm. Văn phòng của Tạ Quỳnh vừa được sắp xếp xong là cô liền liên hệ ngay với cục điện thoại cùng ngày. Nhân viên của cục điện thoại đã đến lắp đặt cho cô, kéo đường dây điện thoại từ bên cạnh sang, rồi từ tầng trên đưa xuống tầng dưới, điều chỉnh hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng thành công kết nối đường dây. Sau khi lắp đặt xong, phí thuê bao hàng tháng của điện thoại là 4 tệ. Tạ Quỳnh ngồi xuống, nóng lòng gọi điện cho Tiết Hồng Nhạn và xưởng may Hồng Diệp, bảo họ lưu lại số này. Từ nay đây sẽ là số điện thoại chính thức của trang phục Trác Ngọc. Làm kinh doanh quần áo, quanh năm suốt tháng đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Trang phục hè còn chưa kết thúc, nhưng các sản phẩm thu đông mới của trang phục Trác Ngọc đã bước vào giai đoạn chọn lọc cuối cùng. Trang phục mùa thu là lĩnh vực mà Tạ Quỳnh không thực sự giỏi. Cô chọn lọc mãi chỉ đưa ra được 16 bản thiết kế. Sau nhiều lần họp bàn luận và tham khảo ý kiến của chuyên gia Tiết Hồng Nhạn, cuối cùng chỉ còn lại 13 mẫu. Thành phố Bình Nguyên thuộc kiểu khí hậu ôn hòa gió mùa cận nhiệt đới. Theo cảm nhận của con người, mùa xuân và mùa thu so với mùa hè và mùa đông ngắn hơn 2 tháng. Mùa hè hàng năm thường kết thúc muộn, mùa thu đến rồi đi cũng nhanh. Thường là sau một hoặc hai trận mưa thu, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, lập tức sẽ vào đông. Mùa thu trời lạnh, việc thay quần áo cũng không thường xuyên như mùa hè. Một chiếc áo khoác đôi khi có thể mặc 2-3 ngày, không như mùa hè, một ngày phải thay một chiếc. Do đó, ở mỏ dầu Bình Nguyên, mong muốn mua đồ thu tương đối thấp hơn. So với áo khoác mỏng, áo len và áo sơ mi bán chạy hơn, vì mùa đông mỏ dầu sẽ có hệ thống sưởi. Những bộ quần áo này mặc xong vào mùa thu thì mùa đông cũng có thể tiếp tục mặc, thực tế hơn. Xét đến các lý do trên, Tạ Quỳnh đã tập trung thiết kế vào áo len, áo hoodie và áo sơ mi, chỉ chọn 2 chiếc áo khoác. Mọi người nhanh chóng thích nghi với môi trường công ty mới. Công ty mới rộng hơn, cơ sở vật chất xung quanh đầy đủ hơn, đủ loại đồ ăn thức uống, giao thông cũng tiện lợi hơn, lại có nhà vệ sinh riêng, không còn phải như trước đây ra nhà vệ sinh công cộng trên phố. Đi lại mất mười mấy phút, đôi khi còn phải xếp hàng đi vệ sinh. Đối với Mai Lợi Dân thì càng tốt hơn, vì anh ta cuối cùng cũng có văn phòng riêng. Thêm vào đó, hai tháng nay, Trác Ngọc phát triển ngày càng tốt, khiến anh ta xua tan đi những u ám trước đây. Cuối cùng cũng có thể đường hoàng nói về công việc hiện tại. Tháng 7, cùng với thời tiết nóng bức và bồn chồn là các thí sinh thi đại học và gia đình của bọn họ. Tạ Quân vào trường thi đại học vào ngày 7. Từ ngày 7 đến ngày 9, tổng cộng thi 3 ngày. Ngày thi đầu tiên là thứ ba, Tạ Quỳnh và Tạ Khánh Bình hiếm hoi xin nghỉ một ngày không đi làm, cùng Tạ Quân đi thi. Sau 3 ngày thi, Tạ Quân ước tính điểm của mình, so với điểm chuẩn của trường mục tiêu năm ngoái thì không có vấn đề gì lớn. Ba đứa con nhà họ Tạ, thành tích học tập đều không tệ, Tạ Quỳnh cũng yên tâm về em gái mình. Sau khi thi xong, cô cho cô nàng một khoản tiền tiêu vặt hậu hĩnh. Nghĩ rằng 3 năm cấp 3 em gái đã vất vả, kỳ nghỉ hè cầm số tiền này nghỉ ngơi thật tốt, muốn ăn gì, muốn chơi gì cũng được. Tạ Quân cầm tiền vui vẻ chơi 2 ngày thì chán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khánh Bình ban ngày đi làm, cô nàng một mình ở nhà cũng buồn chán, lại còn phải đối mặt với những phiền toái từ hàng xóm láng giềng cứ bóng gió hỏi điểm thi đại học của mình. Thế là cô nàng quyết định mỗi ngày đến nhà chị và anh rể báo danh. Tìm cháu gái Triệu Mẫn Trinh chơi. Triệu Mẫn Trinh đã biết đi, nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều, cũng biết gọi dì út rồi, không còn ngốc nghếch chỉ biết ăn và ngủ như trước nữa. Đúng là cái tuổi đang chơi vui, khi đi lại trông như một chú chim cánh cụt nhỏ. Tạ Quân mơ hồ có thể nhìn thấy một số bóng dáng của chị và anh rể trên người cô bé, một mặt mạnh mẽ độc lập của chị, một mặt mềm mại ngọt ngào của anh rể. Điều này khiến cô nàng cảm thấy sự kỳ diệu của huyết thống. Tạ Quỳnh tan làm mua dưa hấu về, Triệu Mẫn Trinh thấy mẹ về liền lập tức bỏ rơi dì út, lạch bạch đi về phía mẹ, một tay nắm lấy vạt áo mẹ, tay kia vịn vào mặt bàn bếp, tủi thân rên ư ử. Tạ Quân chưa kịp phản ứng cô bé muốn làm gì, Tạ Quỳnh đã bế con gái lên, đặt vào ghế ăn dặm, đẩy đến trước mặt mình. Triệu Mẫn Trinh đạt được mục đích, quả nhiên không còn rên ư ử nữa. Tạ Quân dựa vào cửa bếp, tò mò hỏi, chị... Sao chị biết con bé muốn xem chị cắt dưa hấu? Đợi em có con rồi sẽ biết thôi, chỉ cần nhấc chân lên là biết Trung muốn làm gì rồi. Tạ Quỳnh cắt một miếng dưa hấu nhỏ không hạt, đưa vào tay con gái. Tạ Quân hứng thú chia sẻ chuyện vui buổi chiều với cháu gái. Chị ơi, chị đừng nói chứ, bây giờ bọn trẻ ngày càng thông minh. Chiều nay em dẫn con bé xuống lầu chơi, em muốn dắt tay con bé đi, nhưng có em dắt thôi vẫn chưa đủ, tay kia con bé không yên tâm, nhất định phải vịn cầu thang, từng chút một đi xuống. Tạ Quỳnh nhìn Triệu Mẫn Trinh đang chăm chú ăn dưa hấu, xoa đầu cô bé, tự hào nói. Đương nhiên rồi, chúng ta đâu có ngốc, ý thức an toàn mạnh lắm nha. Tạ Quỳnh cắt một nửa quả dưa hấu, đặc biệt chọn ra vài miếng không hạt cho Triệu Mẫn Trinh. Hai chị em mỗi người ngồi một bên bàn ăn, cô hỏi em gái. À đúng rồi, em định đăng ký nguyện vọng gì? Tạ Quân lắc đầu, chưa nghĩ ra, địa chất thì mệt quá, vất vả quá, không được. Kế toán thì chán òm, anh hai học y, em càng không hứng thú, đáng sợ. Tạ Quỳnh bất lực, em không thấy hứng thú với ngành à? Tạ Quân đột nhiên nói. Em tốt nghiệp rồi làm ở công ty chị thế nào? Tạ Quỳnh cười, vậy thì chị không ưu tiên đâu nhé. Em phải bắt đầu từ con số không, công ty mình đều cần người có kinh nghiệm. Tạ Quân chống cằm, em cứ làm chân sai vặt thôi, từ từ học. Tạ Quỳnh lúc này mới nhận ra cô nàng không đùa, cô cất đi vẻ mặt trêu chọc. Em nói thật hả? Tạ Quân gượng cười, em chỉ cảm thấy hơi bất công. Chị và anh trai hồi nhỏ đều học may vá với mẹ, bây giờ cũng biết dùng máy may, biết cách làm quần áo. Nhưng em thì không biết gì cả, cứ như có một lớp gì đó ngăn cách giữa em với hai người vậy. Tạ Quỳnh thở dài, hết cách rồi, mẹ mất lúc em còn quá nhỏ, mẹ có muốn dạy em cũng không được. Tạ Quân hỏi tiếp, mẹ thích gì vậy, ngoài may vá ra, đây chắc là lần đầu tiên chị nói với em, mẹ thực ra không thích may vá, mẹ bị ông ngoại ép học, sau này thi không đỗ đại học, chỉ đành kiếm sống bằng nghề đó. Tạ Quỳnh nhìn em gái, giọng chân thành, cho nên nếu mẹ còn sống, chị nghĩ mẹ sẽ khuyên em trân trọng cơ hội học đại học, học hành chăm chỉ, cẩn thận lựa chọn nguyện vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể làm nghề mình yêu thích thì đương nhiên tốt, nếu không, ở vị trí nào làm tốt vị trí đó, phấn đấu cả đời cũng không tệ, giống như bố bây giờ vậy. Tạ Quân đỏ mặt, ngượng ngùng nói, sao chị nói giống hệt cô giáo em vậy? Tạ Quỳnh mỉm cười, thế à, vậy có lẽ chị không nên khởi nghiệp, nên đi làm giáo viên. Tạ Quân cuối cùng cũng bật cười. Tạ Quỳnh xoa đầu cô nàng, ánh mắt dịu dàng. Nếu em muốn học may vá thì lúc nào cũng có thể đến tìm chị. Chị có cả đống sách để chia sẻ với em đấy. Tạ Quân nghe xong, lập tức xua tay. Không không không, cứ để dành cho bé Xuân Vũ nhà chị đi. Triệu Mẫn Trinh đang ăn dưa hấu bỗng nhiên bị gọi tên. Biết Xuân Vũ là tên mình, ngẩng đầu nhìn dì út. A, một tiếng, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu. Tạ Quỳnh nói với con gái. Không có gì đâu, ăn tiếp đi. Triệu Mẫn Trinh vâng lời tiếp tục gặm dưa hấu. Cách chương.